Trong lòng Tần Phàm cũng trở nên kích động vô cùng, ngự không phi hành rốt cục đã được thực hiện trong giờ khắc này. Nhưng hắn lại còn mơ hồ cảm thấy được nguyên mạch tồn tại, đây là thu hoạch ngoài ý liệu. Kích động vẫy cánh bay vài vòng trên không trung, hắn liền bắt đầu cảm giác được võ khí dần dần hao tổn cực kỳ kinh người, chẳng khác gì thần long hút nước, nháy mắt trong võ điển đã tiêu hao mất một nửa. Đôi chu tước dực này hẳn phải dùng nguyên khí làm động lực mới có thể phi hành trong thời gian lâu dài đi. Tần Phàm thầm suy nghĩ tự nhủ, hỏa nguyên ma chủng tiềm ẩn năng lượng dùng ngưng tụ thành cánh, mà phi hành thì cần đến võ khí làm năng lượng sử dụng. Cho dù dùng võ khí không ngừng cũng không theo kịp lượng tiêu hao, chỉ có dùng nguyên khí mới có thể đủ cung cấp năng lượng cho nó. Dù có chút tiếc nuối nhưng Tần Phàm cũng không quá mức thất vọng. Dù sao có thể ở cảnh giới võ sư có được năng lực ngự không phi hành của võ thánh, đây đã là thập phần nghịch thiên. Chậm rãi rơi xuống đất, Tần Phàm thử khống chế thu hồi đôi cánh trên lưng như lúc khống chế kỳ lân thủ, một trận đau nhức truyền đến. Chu tước dực rất nhanh đã biến ảo thành một đôi hình xăm màu đỏ chu sa ngay trên sống lưng của hắn. Lúc này Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn Bành Đông đứng đối diện. Giờ khắc này hắn đã tràn ngập tự tin. Tiên thiên võ sư thì thế nào? Cho dù gặp được linh võ sư hắn cũng không sợ. Ít nhất đánh không lại hắn còn có thể chạy. Làm sao có thể? Không có khả năng. Rốt cục là loại vũ khí gì? Cho dù là thiên giai vũ khí cũng không thể làm cho một võ sư có thể bay lên không? Cho dù hắn là tiên thiên thậm chí là linh võ sư cũng khó có khả năng. Chẳng lẽ hắn là võ thánh? Ngự không phi hành xưa nay là năng lực chỉ có võ thánh mới đạt được. Nhìn thấy một màn vừa rồi, Bành Đông cũng không thể tin được mở to hai mắt. Hắn làm sao cũng không tin nổi Tần Phàm lại có thể ngự không phi hành. Hắn cơ hồ cho rằng mình đã sản sinh ảo giác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thì thào nờ. Hắn vốn muốn bỏ chạy, nhưng huyền trọng vực tăng lên gấp 30 lần làm mỗi bước của hắn cực kỳ gian nan. Tốc độ như vậy căn bản không có khả năng chạy thoát. Hơn nữa hắn cảm giác được lúc này cho dù hắn muốn sử dụng nguyên khí cũng cực kỳ khó khăn. Mà nếu muốn liều mạng, nhưng hành động đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Làm sao mà liều mạng? Lúc này Bành Đông bị dọa vỡ mật. Hắn đã hoàn toàn không còn chút chiến ý. Nhìn thấy bộ dáng khủng hoảng của Bành Đông, Tần Phàm hờ hững lắc lắc đầu. Bây giờ đối phương đã hoàn toàn không còn một chút phong phạm của một tiên thiên võ sư. Đối với hắn mà nói đối phương đã không còn bao nhiêu uy hiếp, thậm chí đã mất đi tư cách trở thành đối thủ của hắn. Chẳng thể trách Cổ Mặc luôn dặn dò hắn phải giữ tâm tĩnh là trọng yếu nhất. Một cường giả nếu mất đi tâm tĩnh, như vậy đã không còn có thể tiếp tục được xem như cường giả. Đã tới thời điểm kết thúc. Trong miệng Tần Phàm thản nhiên nói. Sau đó hắn lấy ra một thanh hắc sắc trường đao trong chữ vật giới chỉ. Chất lượng thanh đao so với thanh đao lần trước Cổ Mặc hủy hoại tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo hắn hơi bước về phía trước một bước. Tuy rằng hiện tại toàn trường đều bị huyền trọng vực của Cổ Mặc bao phủ, nhưng hắn đã sớm có thói quen mài luyện trong huyền trọng vực, cho nên lực ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn như Bành Đông ở đối diện. Phá Nguyệt Trục Vân. Thanh âm trầm thấp vang lên từ trong cổ họng Tần Phàm, giơ lên trường đao, khí thế cả người hắn bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, năng lượng khí lưu cuồng bạo khắp bốn phía đều bị hút tới, toàn bộ đều dũng mãnh tràn vào thanh hắc sắc trường đao trong tay Tần Phàm, mà đồng thời võ khí của hắn cũng điên cuồng bắt đầu khởi động, rất nhanh đã tràn ngập khắp cả thân đao. Vô hạn áp xúc, chỉ còn chờ đợi một khắc bùng nổ. Dơ cao hắc sắc trường đao trong tay, trên sống đao khí xoáy cuồng bạo vờn quanh, chân của Tần Phàm lại bước tới trước một bước, thân thể hắn giống như nặng hơn mấy ngàn cân, dẫm lên mặt đất trước mặt thành một hố đá thật sâu. Oanh! Một trận tiếng xé gió đinh tai nhức óc từ vách núi vang lên, nguyên bản năng lượng cháo vây quanh Tần Phàm bị phá vỡ, khí kình cường đại trong nháy mắt xé rách không khí. Năng lượng vô cùng cuồng bạo chỉ trong nháy mắt liền bạo phát ra. Hỏa hồng sắc quang hoa xông thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khí lưu cuồn cuộn nóng rực dẫn phát ra thanh âm tư tư, tựa hồ như muốn lập tức bốc cháy cả không khí. Một đao này mang theo năng lượng do chu tước dực còn lưu lại bên trong, uy lực so với trước kia khi Tần Phàm rời khỏi Hoàng Nguyệt sa mạc không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. A, nhìn thấy đao khí khủng bố bao trùm trời đất bổ tới, Bành Đông đối diện không cách nào tránh né, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, vừa mới phát ra tiếng thét thê lương, sóng nhiệt ngập trời trước mắt lập tức liền đem hắn nuốt sống. 3. Tiên thiên võ giáp của Bành Đông trong nháy mắt bị phá hủy, uy lực đao thế vẫn chưa lui, tiếp theo trực tiếp chém xuống trên thân thể của Bành Đông, máu tươi cuồng phun, mưa máu tung tóe, chưa đầy nửa khắc bụi mù tán đi, một khối thi thể huyết nhục mơ hồ chậm rãi ngã xuống phía sau, nặng nề rơi lên mặt đất. Tần Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức có cảm giác vô cùng suy yếu. Địa giai cao cấp vũ khí xác thực tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng uy lực làm cho hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là sau khi kích hoạt chu tước dực trong công kích còn có thể mang theo năng lượng hỏa nguyên, điều này tương đương với nguyên khí công kích, để cho một chiêu này của hắn đại tăng uy lực. Nếu như vậy, cho dù trước ngày chiêu thánh hắn chưa thể đột phá được tiên thiên võ sư, nhưng trong lúc đối chiến cùng thập đại hành hương giả, hắn cũng có được sức liều mạng. Ngẩng đầu nhìn lên thi thể cách đó không xa, không tiếp tục quản tới, hắn lại hướng theo phương xa bước lên con đường chiêu thánh. Đường còn thật xa, nhưng hắn có tin tưởng đi tới cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Lạc Thành Thái Giao. 20 ngày sau, trời vừa hoàng hôn, Tần Phàm đi tới trước một tòa đại thành. Đây là Lạc Thành. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên tòa thành trì phồn hoa cao lớn trước mắt, trong miệng thì thào nói: Lạc Thành, Kiền Kinh, Vọng Thành được phân bố theo hình tam giác, hợp xưng Trung Châu, cách nhau chừng nửa ngày lộ trình, là trung tâm của Đại Kiền Quốc. Đi tới Lạc Thành, xem như chỉ còn cách Kiền Kinh cùng chân võ thánh điện không bao xa. Nghỉ ngơi ở nơi này một đêm đã. Tần Phàm trầm ngâm một thoáng, sau đó đi vào thành. Suốt 20 ngày qua hắn đều ở ngoài hoang dã, cũng chưa có ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái hay dùng cơm đàng hoàng, vì vậy hiện tại cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hiện giờ đã sắp đến mục đích, dù sao cũng còn một đoạn thời gian ngắn thì ngày lễ chiêu thánh mới bắt đầu. Hơn nữa Lạc Thành cũng là đại thành nổi tiếng ngang hàng với Kiền Kinh, nếu đi qua không ghé vào thật cảm thấy có chút đáng tiếc. Không biết Tiểu Mông Tử cùng Tuấn Ca đã tới chưa? Tần Phàm vừa đi vừa thầm nghĩ, hắn vẫn có chút lòng tin đối với thực lực của hai người Tiết Tuấn cùng Điền Mông. Dù sao tiên thiên võ sư Bành Đông đã bị hắn dẫn dụ rời đi, những người còn lại truy kích theo hai người bọn họ chỉ là võ sư. Với thực lực của hai người cho dù đánh không lại nhưng muốn bỏ chạy hẳn là không khó. Mà Lạc Thành là con đường phải đi ngang qua từ Vân Châu đi Kiền Kinh. Nếu hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn bình an hẳn sẽ đi qua nơi này. Chỉ là không biết họ sẽ đến trước hay đến sau hắn mà thôi. Đi vào trong thành, Tần Phàm phát hiện kiến trúc trong Lạc Thành không chỉ rộng lớn, trang trí hoa lệ mà con đường cũng rộng lớn hơn nguyên thành rất nhiều. Khó được chính là hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng lưu lượng người qua lại rất lớn nhưng không chen chúc như tại nguyên thành, còn có đường dành riêng cho người đi bộ, không đến nỗi phát sinh sự kiện hỗn loạn như tại nguyên thành. Ngoài ra dọc theo đường đi còn trồng hai hàng dương liễu, xanh biếc râm mát, hoàn cảnh rất tốt. Đây không hổ là một tòa đại thành. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, ấn tượng đầu tiên đối với Lạc Thành cũng cảm thấy thập phần không tệ. Đi thêm một đoạn đường, liền nhìn thấy một tửu lâu xa hoa. Bên trên treo chiêu bài Minh Nguyệt Lâu, chữ viết vô cùng khí thế phóng khoáng, phong cách quý phái. Nhìn ra được người viết chiêu bài là người có tu vi võ đạo, nói cách khác hậu trường của Minh Nguyệt Lâu cũng không tầm thường. Nhưng ba thành trì Kiền Kinh, Lạc Thành, Vọng Thành của khu Trung Châu đều là chỗ tụ họp của chân võ thế gia cấp cao, cao thủ cường giả đương nhiên cũng thật nhiều, Tần Phàm không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Minh Nguyệt Lâu cao tới 9 tầng, so với Chiêu Dương Lâu trong nguyên thành càng thêm xa hoa khí phái. Hơn nữa cách trang hoàng không hoa lệ như Chiêu Dương Lâu mà lại có khuynh hướng cao nhã tinh tế, có một phong vận hoàn toàn riêng biệt của mình. Trong Minh Nguyệt Lâu, bình thường người có thân phận càng cao lại càng thích ở tầng cao bên trên, đi lên càng cao thì tiêu phí càng đắt. Tuy Tần Phàm không thiếu chút tiền như vậy nhưng hắn có thói quen điệu thấp làm việc, không muốn có sự qua lại quá sớm với những thế gia cao cấp kia, vì vậy chỉ đi lên tới tầng 3 thì dừng lại, tìm một vị trí hơi nghiêng ngồi xuống. Hoàn cảnh nơi này không tệ lắm, còn có thể chứng kiến được phân nửa cảnh sắc của Lạc Thành. Điều này đối với người mới đến Lạc Thành lần đầu như Tần Phàm thật sự thích hợp. Minh Nguyệt Lâu, trăng sáng thăng lên lại có nhân sầu. Khi vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên bầu trời, Tần Phàm uống rượu ngon, trong lòng có chút nhớ nhà. Hắn đang nhớ lại địa cầu của kiếp trước, cũng đang nhớ lại Nam Phong Thần Gia. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác có chút hốt hoảng. Uy, nhưng đúng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên cắt đứt ý nghĩ của Tần Phàm. Tần Phàm không khỏi thoáng cau mày, nghiêng đầu lại, liền thấy một tiểu cô nương thanh tú ước chừng 12-13 tuổi đang đứng một bên yên lặng nhìn mình. Trên người tiểu cô nương mặc bộ y phục màu tím nhạt, đôi mắt đen nhánh có vẻ vô cùng linh động, làn da như phấn điêu ngọc mài. Khuôn mặt có chút non nớt nhưng trên vầng trán lại ẩn hiện tia mị sắc thành thục, nhìn qua có chút kỳ dị. Chuyện gì? Tần Phàm thấy là một tiểu muội muội, cũng không tiện trách móc lời gì, chỉ nhẹ giọng hỏi. Chỗ ngồi này là của ta. Tiểu cô nương chu chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu nói. Gì? Tuy rằng ta bình thường không phải luôn tới nơi này, nhưng mỗi lần đến ta đều ngồi ở đây. Thanh âm non nớt của tiểu cô nương tiếp tục cất lên. Công tử, thật sự ngại ngùng, thái tiểu thư đích xác có thói quen ngồi ở chỗ này, nhưng vì ta nhìn thấy đã nhiều ngày mà nàng chưa tới, ngài lại ưa thích vị trí này cho nên mới để ngài ngồi đây, chỉ là không nghĩ tới. Lúc này tiểu nhị cũng vội vàng chạy qua giải thích, câu nói kế tiếp không cần nói hết nhưng Tần Phàm đã hiểu được. Vậy thì mời tiểu muội muội cứ tự nhiên ngồi đi. Tần Phàm gật gật đầu, đứng dậy. Hắn không muốn sinh thêm sự cố, huống chi ở bên cạnh cũng có vị trí ngắm cảnh sắc không kém. Hơn nữa đối phương chỉ là một tiểu cô nương, chút phong độ nhường nhịn hắn vẫn phải có. Ngươi thế nhưng lại gọi ta là tiểu muội muội. Nhưng làm Tần Phàm không thể tưởng được chính là lúc này tiểu cô nương áo tím lại chống nạnh thở phì phì, tựa hồ có chút tức giận nói. Làm sao vậy? Tần Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên. Bổn cô nương năm nay đã 17 tuổi. Thiếu nữ áo tím dùng thanh âm non nớt gầm nhẹ nói. Tần Phàm ngẩn ra, ở Đại Kiền Quốc 16 tuổi đã trưởng thành, 17 tuổi đích xác không xem là nhỏ, hơn nữa còn bằng tuổi với hắn. Nhưng người thiếu nữ trước mắt thấy thế nào cũng chỉ mới 12-13 tuổi a. Hắn có chút nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng lướt qua trên thân thể thiếu nữ. Đúng là thân hình là lướt nảy nở, dáng người uyển chuyển, đích xác không phải thân thể của một tiểu cô nương 12-13 tuổi có được. Ách, cô nương, thật ngượng ngùng, trả lại vị trí này cho cô nương. Tần Phàm thu hồi ánh mắt, cười khan một tiếng, trong khoảnh khắc cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này thiếu nữ lại thở phì phì trực tiếp ngồi xuống đối diện với Tần Phàm, sau đó mở miệng nói. Ngươi ngồi xuống bồi bổn cô nương nói chuyện đi. Nghe thanh âm non nớt tự xưng là bổn cô nương, làm cho người ta cảm thấy có chút khó chịu lại có chút buồn cười. Nhưng Tần Phàm biết đối phương cũng không có ác ý. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy thiếu nữ này có chút thú vị, liền ngồi xuống vị trí của mình. Hai vị chậm dùng. Tiểu nhị bưng thức ăn lại có chút xấu hổ rời đi thật nhanh, thoạt nhìn cũng có chút kiêng kỵ với thiếu nữ kia. Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như người của Lạc Thành. Ngươi là chiêu thánh giả muốn đi chân võ thánh điện đi. Một lát sau, thiếu nữ nhìn thoáng qua Tần Phàm thản nhiên hỏi thăm. Tần Phàm đặt chén rượu trong tay xuống, gật đầu đáp. Đối với việc này hắn cũng không cần phải giấu giếm. Bổn cô nương nhìn người cảm thấy rất thuận mắt. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ lại ra vẻ thành thục hỏi. Tần Phàm ho nhẹ hai tiếng, cảm giác có chút cổ quái, miễn cưỡng cười nói, ách, vị cô nương này, ta đã biết cô nương 17 tuổi, cho nên cô nương cũng không cần làm ra bộ dáng như vậy, nhìn vào thấy cô nương có vẻ hơi ấu trĩ. Thiếu nữ nghe Tần Phàm nói vậy trên khuôn mặt trắng nõn không khỏi đỏ ửng lên, cả giận, ai cần ngươi lo. Tần Phàm mỉm cười, không nói gì, chỉ cầm chén rượu trên bàn lên uống một hớp. Uy, ta gọi là Thái Giao. Rốt cục ngươi tên là gì chứ? Thấy Tần Phàm không nói gì, thiếu nữ lại cong đôi môi nhỏ nhắn, lại hỏi, nhưng không dùng xưng hô, bổn cô nương như trước. Tần Phàm đặt chén rượu xuống, Tần Phàm thản nhiên nói, như vậy nhìn thiếu nữ trước mắt ngược lại thấy thuận mắt hơn thật nhiều. Ngươi là người của Kiền Kinh Tần gia. Lúc này sắc mặt Thái Giao đột nhiên biến đổi, lộ ra thần sắc chán ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, chiêu thánh giả đệ nhất nhân tại hạ chỉ đến từ cửu phẩm chân võ thế gia, tự nhiên không có quan hệ gì với nhất phẩm chân võ thế gia Kiền Kinh Tần gia. Tần Phàm bưng chén rượu lên, bình tĩnh thong dong nói, trên mặt không hề có chút gợn sóng. Ngươi thật sự không phải là người của Kiền Kinh Tần gia sao? Không phải là người đến dò hỏi tình báo của Thái gia chúng ta? Lúc này Thái Giao mới hòa hoãn sắc mặt, nghiêm túc nhìn Tần Phàm hỏi, ngươi là người của Lạc Thành Thái gia? Lúc này Tần Phàm cũng hỏi ngược lại, hắn nhớ rõ Tô Dương từng nói qua, lần này trong thập đại hành hương giả người đứng đầu chính là Lạc Thành Thái gia Thái Hiên. Hừ, còn nói không phải đến dò hỏi tình báo sao? Thái Giao khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nói, vậy chỉ có ngươi được hỏi chuyện của ta, ta hỏi ngươi thì lại không được sao? Tần Phàm cười khổ giang tay, đối với kiểu nói chuyện của Thái Giao thật có chút bất đắc dĩ. Đôi mắt to linh động của Thái Giao chợt ngây ra, sau đó mới xoay chuyển, thanh âm có chút xấu hổ nói, xem như ngươi nói đúng, không sai, ta chính là người của Lạc Thành Thái gia. Tần Phàm chỉ mỉm cười, cũng không thèm để ý, lại tiếp tục uống rượu. Uy uy uy, ngươi nghe được ta là người của nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái gia, ngươi không có gì tỏ vẻ sao? Lúc này Thái Giao lại cong miệng, có chút bất mãn nói, vậy ngươi nghĩ ta phải tỏ vẻ gì đây? Tần Phàm đặt chén rượu xuống, hờ hững nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ tâm tư của những đại tiểu thư đại thế gia thế này. Ngươi càng đối với nàng lễ độ cung kính thì nàng ngược lại càng xem thường ngươi. Nhưng hắn cũng không phải loại người dễ dàng hướng cường quyền cúi đầu, càng sẽ không nịnh bợ người khác, cho nên cũng không xem là hắn cố ý làm như vậy. Có chút người khi biết ngươi là người của nhất phẩm chân võ thế gia, hận không thể quỳ xuống đi lấy lòng, nhưng ngươi không tệ, có thể cùng ta giao bằng hữu. Tiếp theo lại nghe Thái Giao mở miệng nói, quả nhiên nàng ngược lại cảm thấy hứng thú với Tần Phàm. Tại hạ cho rằng giao bằng hữu chính là chuyện riêng của hai người, không có quan hệ gì tới gia thế hay thực lực. Nếu như ngươi ưa thích cả ngày đem câu nói nhất phẩm chân võ thế gia bắt trên miệng, bản thân ta còn phải suy nghĩ lại cô có tư cách làm bằng hữu của ta hay không. Tần Phàm cũng bình tĩnh đáp. Lúc này Thái Giao không khỏi chợt ngẩn ra. Ngươi thật sự rất thú vị, khác hẳn với những người khác. Một lát sau Thái Giao chợt lộ ra dáng tươi cười động lòng người. Lúc này khi nàng cười rộ lên, mỉ ý trên vầng trán thản nhiên toát ra, trên gương mặt non nớt đáng yêu lúc này cũng tăng thêm vài phần phong vận, như nhau thôi. Tần Phàm cầm chén rượu trong tay đưa lên hướng Thái Giao ý bảo. Thiếu nữ trước mắt xem như ngây thơ rực rỡ, không có gì xảo trá. Hơn nữa tuy rằng hắn không cố ý phải đi kết giao cùng nhất phẩm chân võ thế gia, nhưng nếu có thể có quan hệ hữu hảo chung quy không có chỗ xấu, cho nên Thái Giao cũng đáng giá cho hắn giao kết. Tốt. Trước kia ta rất ít uống rượu, hôm nay ta sẽ cùng ngươi uống một chén. Thái Giao có chút vui vẻ cầm chén rượu rót nửa chén, sau đó cụng chén với Tần Phàm, liền uống cạn. Trong giây lát trên gương mặt hiện lên vẻ đỏ ửng say lòng người, tăng thêm vài phần đáng yêu. Tần Phàm mỉm cười, cũng uống cạn một chén. Ca, vừa mới đặt chén rượu xuống, liền nghe thấy Thái Giao đột nhiên đứng lên hướng thang lầu 3 lên tiếng kêu to. Thanh âm của nàng tuy có vẻ non nớt nhưng thập phần to rõ. Tần Phàm nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy một đệ tử thế gia đang định đi lên lầu 4 chợt ngừng chân lại, nghe Thái Giao kêu to liền chậm rãi hướng bên này đi tới, bước chân thong dong, khí độ bất phàm. Người kia ước chừng 20 tuổi, bộ dạng thật anh tuấn, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc một bộ y phục cẩm bào màu tím dùng nguyên liệu cực kỳ tinh tế, trên người có uy nghiêm thản nhiên. Thái Giao gọi hắn là ca, người này tự nhiên cũng là người của nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái gia. Ca, sao huynh cũng tới đây? thấy nam tử kia đi tới, Thái Giao vui mừng đứng lên, thật thân mật khoác tay lên cánh tay hắn hỏi: "Hẹn mấy người bằng hữu gặp nhau một chút, nha đầu, muội có muốn cùng ca đi lên lầu 9 hay không?" Người kia lộ ra nụ cười thân thiết, thoạt nhìn thập phần sủng nịch đối với muội muội của mình. "Không đi, muội thích ở đây, hơn nữa muội vừa kết giao một người bằng hữu." Thái Giao lắc lắc đầu nói, sau đó nhảy nhót đem người dẫn tới bên cạnh bàn của Tần Phàm, giới thiệu: "Vị này chính là ca ca của ta, Thái Hiên." Tần Phàm nghe tên người này không khỏi nao nao, người này chính là người đứng hàng thứ nhất trong thập đại chiêu thánh giả Thái Hiên. Vị này chính là... Thái Hiên thấy Thái Giao đang cùng một người lạ ngồi chung một chỗ, cũng có vẻ nghi hoặc. Tại hạ Tần Phàm, lần này cũng là chiêu thánh giả đi chân võ thánh điện. Tần Phàm chỉ đành lễ phép đứng lên, trong miệng bình tĩnh thong dong nói, cũng không bởi vì đối phương là người của nhất phẩm chân võ thế gia mà lộ ra thần sắc lấy lòng. Người của Kiền Kinh Tần gia cũng giống như Thái Giao, Thái Hiên cũng có đồng dạng nghi vấn. Sau đó hắn kỳ quái chuyển hướng nhìn thoáng qua Thái Giao, hắn biết cô muội muội này của mình xưa nay không hề có cảm tình gì với người của Kiền Kinh Tần gia. Không phải, hắn chỉ đến từ một cửu phẩm chân võ thế gia, cũng không phải Kiền Kinh Tần gia. Thái Giao vội vàng giúp Tần Phàm giải thích. Không sai, tại hạ đến từ cửu phẩm chân võ thế gia Nam Phong Tần gia. Tần Phàm cũng không giấu giếm, dù sao lấy năng lực của nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái gia, muốn tra ra thân phận chân thật của hắn cũng không có gì là khó khăn. Nga, trong lòng Thái Hiên không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Thật không ngờ một đệ tử của cửu phẩm chân võ thế gia ở trước mặt mình có thể thong dong tự tin đến như thế, cũng có thể bảo trì dáng vẻ hờ hững cùng khí độ. Hơn nữa cô muội muội này của hắn nhìn qua có vẻ như hiền hòa, nhưng người có thể làm cho nàng xưng là bằng hữu quả thật ít càng thêm ít. Không biết các hạ có để ý tại hạ cũng cùng xá muội ngồi chung hay không? Một lát sau Thái Hiên mỉm cười, nhìn Tần Phàm hỏi. Tần Phàm cũng không chút giả vờ, đưa tay ý mời đối phương cùng ngồi xuống. Sau đó có tiểu nhị ân cần chạy tới. Ca, huynh không phải muốn đi lên lầu 9 hay sao? Lúc này Thái Giao ở một bên cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Cứ để cho bọn họ đợi một chút đi. Thái Hiên thản nhiên đáp. Sau đó liền thong dong ngồi xuống đối diện với Tần Phàm, khí độ thật làm người thuyết phục. Lúc này tiểu nhị cũng cảm thấy ngây ra. Có thể ở trên lầu 9 dùng cơm đều là đệ tử ngoài tam phẩm chân võ thế gia. Hiện tại Thái Hiên thiếu gia thế nhưng vì một đệ tử cửu phẩm chân võ thế gia lại tình nguyện cho bọn họ ngồi đợi mình. Hắn cẩn thận quan sát Tần Phàm, phát hiện người này y phục bình thường, kém khá xa so với những đệ tử chân võ thế gia khác. Trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, nhưng việc này cũng không tới phiên một tiểu nhị như hắn tùy tiện chen miệng. Cho nên hắn rất nhanh cung kính lui xuống. Sau khi Thái Hiên ngồi xuống, Tần Phàm cũng âm thầm quan sát thực lực của hắn, phát hiện đệ nhất nhân chiêu thánh giả lần này quả nhiên danh bất hư truyền, giơ tay nhấc chân bình tĩnh tự tin, một thân khí chất đều thu liễm, hoàn toàn không hề bộc lộ ra ngoài. Theo Cổ Mặc dò xét, Thái Hiên đích thật là có được thực lực ngoài tứ cấp tiên thiên võ sư, còn mơ hồ muốn đột phá cấp 5. Làm Tần Phàm kinh ngạc chính là khi Thái Hiên bưng lên chén rượu liền hiện lên vài tia nhiệt khí, hắn thế nhưng có thể vận dụng nguyên khí làm nóng rượu, nhất định phải vận dụng nguyên khí cực kỳ thuần thục mới có thể làm được. Kỳ thật trên đường Tần Phàm đã dùng trung võ hoàn đột phá lên thất cấp võ sư cảnh giới, hơn nữa dược lực đã luyện hóa xong, tùy thời đều có thể tiến vào cửu cấp võ sư cảnh giới. Nhưng trước khi còn chưa đột phá tới tiên thiên, hắn cảm giác mình không phải là đối thủ của Thái Hiên ngồi trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Minh Nguyệt Lâu Phong Ba. Thái Hiên dù sao cũng có ước hẹn với người, nên chỉ ngồi một chút thì đi lên lầu 9. Lúc đi có gọi Thái Giao đi cùng nhưng nàng không chịu đáp ứng. Uy, ngươi cũng biết ca ca của ta đứng hàng thứ nhất trong chiêu thánh giả. Ngươi ở trước mặt hắn cũng còn dám bất kính như vậy sao? Thấy Thái Hiên đã đi, Thái Giao có chút kỳ dị nhìn Tần Phàm. Đối với thiếu niên đến từ một cửu phẩm chân võ thế gia bình thường lại mơ hồ cảm thấy có điểm nhìn không thấu. Ta cũng không có gì bất kính a.

mà ở bên cạnh hắn lúc này thân thể Thái Giao tựa hồ còn rửa sát hơn một chút, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, mà giữa chân mày phát ra tia mỉ ý phối hợp cùng gương mặt thiên chân khả ái của nàng, thật sự có chút làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Sau đó chợt thấy thân ảnh La Phỉ lóe lên, đảo mắt đã đi tới trước mặt Tần Phàm cùng Thái Giao. Tại hạ Lạc Thành nhị phẩm chân võ thế gia La Phỉ, không biết tôn tính đại danh của các hạ. La Phỉ nhìn Tần Phàm, sau đó đưa một bàn tay, trên mặt như tươi cười, làm ra bộ dạng nho nhã lễ độ như muốn bắt tay với hắn. Tần Phàm thản nhiên đáp, cũng không bắt tay La Phỉ. Loại thái độ rõ ràng là muốn tranh đoạt tình nhân, muốn mượn bản thân mình tìm về mặt mũi, nhưng trên mặt còn mang theo dáng tươi cười không chân thật như vậy. Cùng hắn bắt tay cũng cảm giác làm ô uế tay của mình. Ngươi là người của Kiền Kinh Tần gia. La Phỉ ngẩn ra, bàn tay vươn ra không nhịn được thoáng run lên. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nếu kết giao bằng hữu mới cần báo ra thân phận chân thật của mình, nhưng hiện tại là gây ra địch nhân, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đi đem thân phận của mình nói ra. Dù sao đi nữa giữa hắn cùng Kiền Kinh Tần gia cũng rất có sâu xa, hiện tại mượn danh hiệu tới dùng một chút cũng không có gì. Hiện tại chúng ta có thể ly khai đi. Một bên Thái Giao bất mãn cong miệng nói, sau đó kéo tay Tần Phàm vòng qua La Phỉ lập tức đi xuống dưới lầu. Không có khả năng, Giao Giao không phải rất chán ghét Kiền Kinh Tần gia sao? Phía sau La Phỉ nhìn thân ảnh hai người rời đi, sắc mặt hết sức âm trầm khó coi. Kiền Kinh Tần gia là nhất phẩm chân võ thế gia, hắn tự giác biết được mình còn kém hơn họ, còn gọi ta Giao Giao, giống như rất quen thuộc với hắn vậy, thật ghê tởm chết ta. Vừa đi xuống lầu, Thái Giao vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mà ở bên cạnh Tần Phàm tự nhiên chỉ có thể cười khổ không thôi. Tốt lắm, hiện tại có thể buông tay ra rồi chứ. Đi tới dưới lầu, phát hiện La Phỉ cũng không tiếp tục đi theo, Tần Phàm bất đắc dĩ nói, uy, ngươi có biết trong Lạc Thành có bao nhiêu nam tử muốn ta cặp tay đi đường như vậy hay không? Nhìn ngươi còn làm ra bộ dạng như không tình nguyện. Sắc mặt Thái Giao ửng đỏ buông lỏng tay ra, bất mãn nói. Vẻ mặt Tần Phàm rút rút, vậy phải xem là trường hợp gì đi. Vừa rồi nàng cặp tay hắn chính là làm cho hắn phải đắc tội với một nhị phẩm chân võ thế gia. Nhưng đối với một tiểu cô nương tinh quái như thế, muốn tức giận cũng khó thể làm được như ý. Không có chuyện gì, chúng ta bây giờ tạm biệt đi. Tần Phàm mở miệng nói, hắn đã tới lúc nên đi tìm khách sạn ở trọ. Hắn tính toán đêm nay lại dùng tiếp hai viên trung võ hoàn nâng cảnh giới lên cửu cấp võ sư đỉnh phong. Uy, nhìn bộ dáng của ngươi làm gì phải khẩn cấp rời khỏi như vậy? Bổn tiểu thư có chán ghét như vậy hay sao? Thái Giao trừng mắt nhìn Tần Phàm, bất mãn nói. Tần Phàm không nói gì, chỉ vô tội nhún vai. Được rồi, ta đã nói thiếu ngươi một nhân tình, bổn tiểu thư chưa bao giờ nuốt lời. Nếu lần này trong thí luyện chiêu thánh gặp được ngươi, ta giúp ngươi một chút là được. Thái Giao bĩu môi nói, sau đó liền xoay người lại đi trước. Lưu lại Tần Phàm đứng tại chỗ có chút ngạc nhiên, ở trong thí luyện chiêu thánh giúp đỡ mình, nhà đầu kia thật có năng lượng lớn như vậy sao? Cười khổ một tiếng, hắn cũng thật nhanh rời khỏi nơi đó, tìm một khách điếm ở lại. Bởi vì ngày chiêu thánh khai mạc, một ít thương hộ hoặc là một ít tùy tùng đại thế gia đều đi theo vào kinh, cho nên hiện tại phòng ở trong Lạc Thành cũng biến thành khẩn trương. Tần Phàm xem như gặp may mắn, vừa vặn còn tìm được một gian cuối cùng. Đêm dài yên tĩnh, Tần Phàm ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhắm mắt, ngụ tâm hướng thiên. Hắn đã dùng một viên trung võ hoàn, dược lực rất nhanh phát tán. Lực đánh cường đại không ngừng đập lên khí lực của Tần Phàm, vốn với cường độ khí lực hiện tại của hắn tự nhiên rất dễ dàng thừa nhận xuống dưới. Cả võ sư cảnh giới cơ hồ đều dùng đan dược đến đề cao cảnh giới. Điều này đối với luyện dược sư bình thường mà nói là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vì bọn họ căn bản không có được khí lực cường đại như vậy luôn không ngừng dùng luyện dược. Nhưng vì có được ma chủng, Tần Phàm cũng đã đem chuyện không thể biến thành có thể. Thất cách võ điền chậm rãi tràn đầy võ khí, võ võ khí mới sinh ra bắt đầu chảy tới võ điền bát cách, nhưng còn nhiều hơn phân nửa cách. Bát cấp võ sư thành, cảnh giới tăng lên nhìn qua như đơn giản, nhưng chỉ có một mình Tần Phàm có thể làm được. Hơn nữa càng thêm khó khăn gian khổ cùng nguy hiểm hắn đã chịu đựng qua khi luyện hóa ma chủng, hôm nay hắn hưởng thụ thành quả là nên có. Bỏ viên trung võ hoàn thứ hai vào miệng, một trận lực lượng đánh vào còn kịch liệt hơn khi nãy truyền đến. Tần Phàm cau mày, nhưng trải qua nhiều lần kinh nghiệm dùng dược, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đã có chút thói quen, cho nên hắn chỉ cắn răng, chậm rãi chịu đựng dày vò, cho tới khi võ điền cửu cách đã tràn đầy. Một loại cảm giác sảng khoái tràn ngập lực lượng truyền khắp toàn thân, nguyên lai cảm giác khó chịu trong thân thể đã hoàn toàn bị quét sạch. Cửu cấp võ sư đỉnh phong, chỉ còn cách tiên thiên một đường mà thôi. Thở phào nhẹ nhõm, Tần Phàm mở mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, tương hội kiền kinh. Tần Phàm đã đạt tới cửu cấp võ sư đỉnh phong, hiện tại chỉ cần lĩnh ngộ được nguyên mạch là có thể tùy thời bước vào tiên thiên cảnh giới. Sau khi luyện hóa dược lực, hắn thử nghiệm thật lâu, tuy rằng bởi vì có ma chủng nên hắn đã mơ hồ cảm giác được nguyên khí tồn tại, nhưng nguyên mạch vô hình vô tướng trong thiên địa hắn vẫn chưa thể cảm ứng ra. Luôn vẫn có cảm giác chỉ còn kém một chút là có thể vượt qua được cánh cửa tiên thiên kia. Nhưng hắn cũng biết chuyện này trong nhất thời cũng gấp không được, nhất định phải bảo trì tâm tình bình tĩnh, cho nên liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian gần đây hắn thật sự thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thật say. Sang ngày hôm sau, Tần Phàm liền khởi hành rời khỏi Lạc Thành. Hắn vừa lo lắng cho Điền Mông cùng Tiết Tuấn, về phương diện khác hắn lo lắng mình ở nơi này đã chọc giận nhị phẩm chân võ thế gia La Phỉ. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người kia, tuy rằng không sợ nhưng hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở nơi này. Về phần Thái Giao, đối với hắn mà nói nàng chỉ là một người bằng hữu bình thủy tương phùng, tương lai nếu có thể gặp lại trong thí luyện chiêu thánh thì chiếu ứng lẫn nhau một chút, nếu không gặp lại thì chỉ xem như là khách qua đường mà thôi. Lạc Thành cách Kiền Kinh chỉ có nửa ngày đường đi, hơn nữa còn có con đường phi thường rộng lớn, thường xuyên có người phóng ngựa ngang qua. Nhưng Tần Phàm chỉ chậm rãi dọc theo đường vừa đi vừa cảm ngộ, cố gắng mau chóng trước lễ chiêu thánh có thể đột phá lên tiên thiên cảnh giới. Cổ Mặc đã nói biết chính là biết, không hiểu chính là không hiểu, người khác có chỉ dẫn thêm nhiều cũng chỉ là vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì dọc theo đường đi Tần Phàm đi thật chậm, cho nên phải tới thời gian chạng vạng mới đến Kiền Kinh. Kiền Kinh, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên tòa thành trì cao lớn, thầm nghĩ trong lòng, hơn nửa tháng đi đường nếm không ít khổ, cũng mạo hiểm không xít, cuối cùng đã đi tới chân võ thánh điện. Thoạt nhìn quy mô Kiền Kinh tuy không lớn hơn Lạc Thành bao nhiêu, nhưng Tần Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được tòa đại thành này thêm một phần uy nghiêm, làm cho người ta có loại cảm giác không thể xâm phạm. Ở cửa thành có được kim giáp thủ vệ xâm nghiêm, uy phong lẫm lẫm, cho dù là đệ tử nhất phẩm chân võ thế gia phóng ngựa đến nơi này cũng phải xuống ngựa đi bộ vào thành, hơn nữa còn có chút người còn phải nhận kiểm tra, không phải người nào cũng được phép tiến vào trong Kiền Kinh. Vào thành phải quản lý tốt toa kỵ của các ngươi, không được tùy ý phóng ngựa chạy loạn, nếu xảy ra chuyện bị thành vệ quân bắt được, mặc kệ các ngươi là ai, cho dù là nhất phẩm chân võ thế gia chúng ta cũng có quyền nghiêm túc xử lý. Thủ vệ phía trước nghiêm túc nói, một ít thế gia đệ tử hiện tại lại không dám hé răng, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Kiểm tra xong bằng chứng thân phận của chính mình, Tần Phàm chậm rãi đi vào trong thành. Nghe nói chân võ thánh điện nằm phía sau Kiền Kinh, nhất định phải đi ngang qua Kiền Kinh mới có thể đi tới chân võ thánh điện. Hơn nữa trước khi tới còn phải thông qua hoàng gia phê duyệt một lần.